Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Tiên Nhân Truyền Thừa. Chẳng lẽ, Trận Tôn cũng đi tới Thái Cổ Bí Cảnh? Không người biết được, dù sao, Trận Tôn chỉ là ở tiên đạo thế giới vang danh thiên hạ. Mà một khi đi tới Vô Tận Tinh không? Vậy liền cơ hồ không ai biết rõ hắn tồn tại. Cùng loại ảnh trận đại thủ căn bản là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù tiên kiếm vô cùng hung tàn, nhưng vẫn như cũ ngăn không được đại thủ công kích. Vù, ở đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, đại thủ lăng không liền tóm lấy tiên kiếm. Lực lượng chấn động, muốn đem tiên kiếm hàng phục. Nhìn thấy một màn này, đám người tâm tình hết sức phức tạp. Cái này rất rõ ràng liền là trong truyền thuyết tiên khí. Tiên nhân sử dụng bảo vật, uy năng kinh thiên, tùy tiện một kiếm chém ra, cũng có thể tùy tiện diệt sát Thánh Vương lão tổ. Nếu là bị bọn họ nắm trong tay, cho dù là không cách nào phát huy ra tiên kiếm toàn bộ uy năng, nhưng cũng có cùng Thánh Vương lão tổ một trận chiến thực lực. Bởi vậy, bọn họ đều mơ tưởng lấy được cái này tiên kiếm. Thế nhưng, bọn họ lại không cách nào tới gần tiên kiếm. Càng thêm không cách nào hàng phục. Bởi vậy, khi nhìn thấy bàn tay lớn kia liền muốn đem tiên kiếm hàng phục, bọn họ tâm tình là hết sức phức tạp. Chỉ là, bọn họ cũng không có xuất thủ công kích bàn tay lớn kia. Bàn tay lớn kia quá mức quỷ dị. Cho dù là tiên kiếm đều không cách nào đem hắn chấn vỡ. Càng đừng nói là bọn họ. Cho dù bọn họ xuất thủ, cũng không cách nào tiêu diệt cái kia đại thủ. Phát hiện mình bị đại thủ bắt lại, tiên kiếm rõ ràng là tức giận rồi. Thế là liền mãnh liệt chấn động lên. Ức vạn kiếm mang không ngừng từ tiên kiếm bên trên bắn ra. Đám người quá sợ hãi, nhao nhao lui lại. Chỉ là, vẫn như cũ có một chút không kịp rút lui ra ngoài tu sĩ hoặc là hung thú bị những cái kia bắn lên, mà đến kiếm mang cho đánh chúng, tại chỗ bạo thể mà chết. Trừ cái đó ra, cái kia nắm lấy tiên kiếm đại thủ cũng bị ức vạn bắn tóe đi ra kiếm mang chấn nát. Nhưng rất nhanh liền lần thứ hai ngưng tụ, vẫn như cũ hiện ra bất tử bất diệt trạng thái. Từng tia bắt lấy tiên kiếm không thả. Liên tục mấy lần sau đó, tiên kiếm cũng đã đem phụ cận một mảnh khu vực đều cho san thành bình địa. Chỉ là, vẫn như cũ không cách nào chấn diệt bàn tay lớn kia. Đột nhiên, nguyên bản một mực dãy giụa lấy tiên kiếm đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Đám người sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn đều tưởng rằng tiên kiếm đã bị bàn tay lớn kia hàng phục. Chỉ là, ngay tại bọn họ trong lòng mới hiện ra ý nghĩ này thời điểm, tiên kiếm lại là lần thứ hai khẽ động. Xùy, chỉ thấy tiên kiếm khẽ run lên. Tiếp theo, một đạo kiếm mang liền từ tiên kiếm bên trên kích xạ đi ra. Liền ở lúc này, đám người trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Lúc này, nguyên một đám liền biến sắc lần thứ hai nhanh chóng lùi lại. Cái kia kiếm mang khí tức quá đáng sợ, nhường bọn họ trong lòng sinh ra cảm giác bất lực. May mắn, kiếm mang vừa mới xuất hiện liền cũng đã chém nát hư không. Tiếp theo lóe lên liền biến mất trong hư không không gặp. A. Cơ hồ là chớp mắt sau đó, một cái tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền đến. Đám người phát hiện, tại tiếng kêu thảm thiết truyền tới đồng thời, cái kia một mực cầm chặt lấy tiên kiếm không buông đại thủ lại là đột nhiên nổ nát. Tiếp theo hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng biến mất tại giữa thiên địa. Tiên kiếm phát uy, trực tiếp đem ở phía xa không biết địa phương nào đại thủ chủ nhân kích thương. Cũng chỉ có loại này phương pháp mới có thể thoát khỏi đại thủ chủ nhân a. Tiên kiếm quá kinh khủng. Đám người trái tim băng giá. Lúc này, tiên kiếm lần thứ hai khẽ run lên. Trực tiếp đem hư không đánh ra một đầu hư không thông đạo. Sau đó nó liền hóa thành một đạo kiếm quang chui vào đến hư không thông đạo bên trong. Biến mất không thấy. Hung uy vô biên tiên kiếm cứ như vậy biến mất. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nhưng sau một khắc, đám người liền lần thứ hai bạo phát ra hỗn chiến. Tiên nhân bảo tàng chính thức xuất thế. Mới chỉ là kiện thứ nhất tiên kiếm mà thôi. Tiên nhân bảo tàng bên trong khẳng định còn có cái khác bảo vật. Thậm chí còn có khả năng có tiên nhân truyền thừa. Đối với những cái này, đám người ánh mắt đều 10 phần lửa nóng. Cả đám đều triển khai đại thần thông. Trực tiếp liền giết tới. Quả nhiên là thần cảng giết thần. Gặp Phật giết Phật. Lúc này, cự ly Diệp Dương lúc trước tiến vào thái cổ bí cảnh cũng đã đi qua số năm thời gian. Mấy năm thời gian, đã có số lớn người tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Ngoại trừ những cái này ngoại giới tiến vào thái cổ bí cảnh tu sĩ bên ngoài. Còn có số lớn thái cổ bí cảnh thổ dân cũng tham dự tiến đến. Lúc này, ở đám người tranh đoạt đồng thời, nơi xa một chút lão tổ cấp bậc hung thú cũng không có xuất thủ. Bây giờ, tranh đoạt cũng không tính là quá cường đại tu sĩ cùng hung thú. Chân chính cường đại tồn tại, thí dụ như lúc trước truy sát Diệp Dương cái kia xuyên sơn giáp đều còn không có xuất hiện. Bởi vì bọn chúng đều biết rõ, bọn họ là không thể tùy tiện xuất thủ. Bởi vì, tiên nhân bảo tàng bên trong bảo vật còn không có bị xác định. Nếu như bọn họ xuất thủ mà nói, một khi chiến đấu, vậy liền không thể khống chế. Lấy bọn họ thực lực, một khi đại chiến mất khống chế. Như vậy thì vô cùng có khả năng liền thái cổ bí cảnh đều đánh bể. Thái cổ bí cảnh bị đánh nổ sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Không ai biết rõ, có lẽ, bọn họ những người này đều sẽ đi theo bị đánh nổ thái cổ bí cảnh mà mai táng tại hư không chỗ sâu a. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn chúng mới không có động thủ. Bất quá, mặc dù bọn chúng bản tôn không có động thủ, nhưng chúng nó thủ hạ lại là cũng đã tham dự tranh đoạt. Hơn nữa, nếu là tiên nhân truyền thừa thật sự xuất thế mà nói, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ động thủ. Về phần mới tiên kiếm bọn chúng tại sao không xuất thủ? Không phải bọn chúng không xuất thủ, mà là bọn chúng xuất thủ cũng thất bại. Tại tiên kiếm bỏ chạy tiến vào trong hư không thời điểm, bọn chúng cũng đều xuất thủ, nhưng đều là không cách nào ngăn cản tiên kiếm. Thậm chí, còn có hung thú cơ hồ bị tiên kiếm phản kích kích thương. Hỗn chiến đang tiếp tục, vô số cường giả đều là bạo phát ra tối cường thần thông. Dũng cảm tiến tới, cơ hồ mỗi một cái trong nháy mắt, cũng có tu sĩ cùng hung thú vẫn lạc. Hỗn chiến bên trong, thậm chí ngay cả bị người nào đánh giết đều không biết. Cũng không biết bản thân đánh chết người nào. Oanh, liền ở lúc này. Tiên nhân bảo tàng bên trong, lần thứ hai bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang. Ngũ thải quang mang trùng thiên mà lên, chiếu rọi phiến thiên địa này, cơ hồ đem đám người con mắt đều cho diệu ở. Không chỉ là con mắt bị diệu ở, cho dù là tâm linh đều bị che đậy. Trong lúc nhất thời, đám người đều là mất đi ánh mắt. Lúc này, đám người liền nhao nhao tế ra pháp bảo, hoặc là bộc phát thần thông. Một mực bảo vệ lại tự mình tiến tới. Ở dưới loại tình huống này đại hỗn chiến, cực kỳ dễ dàng bị người đánh giết tại chỗ. Tiên nhân truyền thừa, liền ở lúc này, đột nhiên một chàng thốt lên tiếng từ đám người bên trong truyền ra. Mà lúc này, đám người cũng rốt cục khôi phục thị lực. Lúc này, bọn họ liền nhìn thấy vô tận tiên quang bên trong. Một bản hà quang vạn trượng thư tịch đang chậm rãi bay lên trời. Thư tịch. Tiên nhân truyền thừa, đám người cũng đều kích động, cả đám đều lần thứ hai bộc phát thần thông, trực tiếp liền vọt tới. Đại hỗn chiến đang tiếp tục, mà bản kia thư tịch không hề giống là tiên kiếm đồng dạng. Tràn đầy tính công kích, ở đám người tranh đoạt bên trong, thư tịch trên dưới chìm nổi, nhiều lần thay chủ, nhưng thủy chung không người đắc thủ. Lâm Viễn, Qua Lăng Giao, Diệp Thần, Đoạn Thanh. Thiên đạo tông thánh nữ mấy người cũng ở trong đó. Lúc này, những cái này vực ngoại tinh không các đại tông phái đương đại kiệt xuất nhất người đều bạo phát ra. Bọn họ chân chính chiến lực. Nguyên một đám mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh giới. Nhưng toàn thân thánh quang bộc phát. Khí tức cường đại, mảy may không ở đại thánh phía dưới. Lại phối hợp bọn họ đỉnh tiêm thần thông cùng đủ loại pháp bảo. Thánh khí, những nơi đi qua. Trực tiếp liền bị thanh ra một mảnh chân không khu vực. Không ai có thể ngăn cản. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người liên thủ. Chiến lực càng khủng bố hơn. rất rõ ràng, đang cùng Diệp Dương tách rời. Sau đó trong vài năm, bọn họ cũng có riêng phần mình kỳ ngộ. Lúc này thực lực mạnh hơn, hai người liên thủ, cho dù là phổ thông thánh vương lão tổ cấp bậc hung thú đều không cách nào ngăn trở bọn họ tiến lên bước chân. Sư tỷ, ta xuất thủ. Một hồi sau, hai người rốt cục nhích tới gần thư tịch phụ cận, mà lúc này, Lâm Viễn thì là sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Lăng Dao một cái. Qua Lăng Dao hơi hơi gật đầu. Thế là, Lâm Viễn liền sờ tay vào ngực. Sau một khắc, trong tay hắn liền xuất hiện một cái túi da thú. Vù, Lâm Viễn mãnh liệt liền đem trong tay túi da thú vứt ra ngoài. Lúc này, túi da thú liền lớn lên theo gió, cấp tốc phóng đại trở thành một cái cối xay lớn nhỏ. Đồng thời, tại Lâm Viễn khống chế phía dưới, túi da thú trực tiếp lướt qua vô tận hư không, trực tiếp xuất hiện ở thư tịch phụ cận. Hô hô hô, túi da thú mãnh liệt chấn động, một cỗ cuồng phong xuất hiện, cuồng phong trực tiếp liền đem thư tịch, thậm chí thư tịch xung quanh thần thông đều cho bọc lại. Sau đó, siêu, một tiếng liền đem thư tịch thôn phệ vào. Cắn nuốt hết thư tịch sau đó, túi da thú liền cấp tốc thu nhỏ. Lâm Viễn vẫy tay, liền đem túi da thú bắt vào trong tay. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, không đến một cái chớp mắt thời gian. Trong lúc nhất thời, đám người còn không có kịp phản ứng. Làm bọn họ kịp phản ứng sau đó, túi da thú đã bị Lâm Viễn thu vào tử phủ bên trong. Giết hắn, Diệp Thần hét to một tiếng, đi đầu xuất thủ, trực tiếp liền oanh sát hướng về phía Lâm Viễn. Ở Diệp Thần sau đó, càng nhiều tu sĩ cũng đều động thủ. Tức khắc, đầy trời thần thông chút xuống mà đến, muốn đem Lâm Viễn rảo sát trở thành bột mịn. Lâm Viễn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, cấp tốc trốn hướng về phía phương xa. Hiện tại hắn cũng đã trở thành đám người công địch. Nếu như không còn chạy trốn mà nói, cái kia cho dù hắn là chí tôn điện truyền thừa, cũng tất nhiên sẽ bị phẫn nộ đám người đánh chết. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Dao hai người tốc độ cực nhanh, nhưng chung quanh bọn họ toàn bộ đều là đủ loại tu sĩ cùng hung thú. Đám người kịp phản ứng sau đó, cũng đã nhao nhao bạo phát. Hai người mặc dù ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản, nhưng tốc độ cuối cùng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Mà một đời tốc độ chậm lại sau đó, càng nhiều công kích liền cuốn tới. Đặc biệt là Diệp Thần, Thiên Đạo Tông thánh nữ đám người cũng đã giết tới. Trong lúc nhất thời, hai người áp lực bạo tăng. Ầm, ầm, ầm, đầy trời thần thông cùng pháp bảo, thánh khí chút xuống. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Dao hai người gầm thét liên tục, nhưng lại căn bản không cách nào toàn bộ ngăn cản lại. Lúc này, hai người liền bị kích bay ra ngoài. Trong hư không ngay cả liền thổ huyết, mười phần thê thảm. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, bọn họ căn bản không cách nào chạy ra đám người vòng vây. Kinh khủng nhất chính là, những cái kia một mực nơi xa quan sát lão tổ cấp bậc hung thú cũng đều xuất thủ. Những cái này tồn tại có thể đều là thái cổ bí cảnh bên trong tuyệt thế nhân vật a. Lúc này, bọn chúng động thủ, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Dao hai người như thế nào ngăn cản? Dùng cái gì ngăn cản? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tayuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.